Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1310, suy luận. Thiên phẩm, vẫn là thiên phẩm, khoảng cách Diệp Viễn bế quan, đã qua thời gian nửa năm, nhưng là vô luận Diệp Viễn làm sao luyện chế, cũng vô pháp đột phá đến tuyệt phẩm. Thiên phẩm đến tuyệt phẩm, giống như là một đạo không thể vượt qua lạch trời, mặc cho Diệp Viễn cố gắng như thế nào, cũng không thể vượt qua. 3 tháng trước, Diệp Viễn cũng đã có thể ổn định luyện chế thiên phẩm đan dược. Nhưng là 3 tháng trôi qua, Diệp Viễn không tiến triển chút nào. Tiền bối, linh dược dược tính ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ, tiểu thần nguyên trận cũng đã hiểu được. Vì sao cũng không cách nào luyện chế tuyệt phẩm thần nguyên đan? Diệp Viễn nghi ngờ nói. Vô Trần nói, tuyệt phẩm vốn cũng không tại phẩm cấp bên trong. Luyện chế thiên phẩm đan dược, chỉ cần nỗ lực đều có thể đạt được. Thế nhưng tuyệt phẩm thì nhìn chính mình ngộ tính cùng cơ duyên. Đối cùng một loại đan dược mà nói, tuyệt phẩm là một loại cảnh giới khác. Muốn luyện chế tuyệt phẩm thần đan, chỉ có thiên truy bách luyện mới có thể ngộ đạo. Chuyện này đối với ngươi mà nói, nhưng là khó nhất. 3 tháng, quá ngắn. Có thể nói, tuyệt phẩm mới là khảo nghiệm một gã luyện dược sư thiên phú luyện đan phẩm cấp. Thiên phú không đủ, dù là cố gắng nữa, cũng là không có khả năng luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. Nhưng mà đồng dạng luyện dược sư coi như thiên phú xuất chúng, cũng không khả năng trong 3 tháng luyện chế ra tuyệt phẩm thần đan. Đừng nói là 3 tháng, chính là 3 năm, 30 năm, cũng không khả năng. Diệp Viễn trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Nói như vậy, tuyệt phẩm thần đan đã thuộc về nói phạm trù. Tựa như ta luyện chế nghịch đạo đan lúc, gây nên thiên đạo cộng minh. Vô Trần vuốt râu mà cười, tán thưởng nói. Không sai, đan dược một đạo, luyện chế chính là thực vật, trọng kỹ xảo mà nói nhỏ. Cho nên, muốn chạm tới hư vô mờ mịt thiên đạo, hội càng thêm khó. Diệp Viễn gật đầu, nói, ta minh bạch. Dứt lời, Diệp Viễn ngồi xếp bằng, không còn luyện đan. Trong óc hắn, bắt đầu hồi nhớ lại chính mình tiếp xúc thần đan một điểm một giọt. Chưa từng trần giảng thuật linh dược dược tính, đến lĩnh ngộ tiểu thần nguyên trận, rồi đến thành đan, rồi đến thiên phẩm thần nguyên đan. Con đường đi tới này mỗi một chi tiết nhỏ, Diệp Viễn đều nặng thể nghiệm mới một lần. Diệp Viễn mỗi lần luyện đan sau đó, đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ tổng kết. Cho nên đối từng cái quá trình, hắn đều ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này Diệp Viễn phảng phất lại trở về cái kia rốt nát vô tri tay mới. Một lần nữa thể nghiệm một phen luyện chế thần nguyên đan quá trình. Dần dần, Diệp Viễn tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái. Giờ khắc này, cái kia 5 loại linh dược dược tính phảng phất bị Diệp Viễn đánh thành vô số mảnh nhỏ. Diệp Viễn đặt mình trong ở nơi này mịt mờ mảnh nhỏ trong đại dương. Lần nữa tiến hành thể ngộ. Sau đó, Diệp Viễn đối những mảnh vỡ này tiến hành gây dựng lại. Diệp Viễn đối 5 loại linh dược dược tính đã quen thuộc đến không thể quen đi nữa tất. Lúc này, những mảnh vỡ này ở trong đầu hắn không ngừng mà xây dựng ra mô hình mới. Xây dựng, lật đổ, lại xây dựng, đẩy nữa lật. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt lại đã qua 1 tháng thời gian. Diệp Viễn từ từ mở mắt, trong con người hiện lên một tia hiểu ra. Vô Trần ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói, ngươi, ngộ. Diệp Viễn mỉm cười gật đầu nói, chắc là ngộ. Vô Trần sững sờ, bật thốt lên, cái này, điều này sao có thể? 1 tháng, ngươi liền ngộ. Vô Trần quá rõ tuyệt phẩm thần nguyên đan có bao nhiêu khó khăn lĩnh ngộ. Mặc dù thần nguyên đan chỉ là trụ cột nhất thần đan, nhưng là độ khó luyện chế nếu so với nghịch đạo đan khó ra không biết được bao nhiêu lần. không có tuế nguyệt lắng đọng, muốn hiểu được thần nguyên đan, cái kia là không có khả năng. Nhưng là, Diệp Viễn từ tiếp xúc thần nguyên đan đến bây giờ, cũng bất quá là quá khứ 3 tháng không đến lúc đó ở giữa. Loại tiến bộ này tốc độ quá kinh khủng, Diệp Viễn chỉ là cười cười, bắt đầu bố trí lên tiểu thần nguyên trận, lúc này đây động thủ, cùng quá khứ bất kỳ lần nào đều là hoàn toàn bất đồng. Chính là 8 khối thần nguyên thạch, tại Diệp Viễn trên tay phảng phất diễn hóa thành hàng ngàn hàng vạn đại đạo. Nhìn qua vô cùng huyền diệu, Vô Trần hai mắt trợn tròn xoe, hắn rốt cục khẳng định, Diệp Viễn không phải đang khoác lác, hắn là thật, ngộ, loại này ngộ, cùng hắn luyện dược sư tìm vận may luyện chế ra tuyệt phẩm thần đan khác biệt, mà là Diệp Viễn chân lý giải thần nguyên đan nói, về sau Diệp Viễn luyện chế thần nguyên đan, đạt được tuyệt phẩm tỷ lệ tuyệt đối tại 1% trở lên. Có thể không nên xem thường cái này nửa thành, phổ thông luyện dược sư, cho dù là vô cùng lợi hại một sao đan thần, luyện chế tuyệt phẩm thần nguyên đan tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua 1/1000. Cơ hồ có thể không cần tính. Hơn nữa theo Diệp Viễn đối đan đạo lý giải càng thêm khắc sâu, loại này tỷ lệ sẽ còn càng ngày càng cao. Ánh sáng rút đi, một khỏa bán trong suốt thần nguyên đan hiện ra tại Diệp Viễn trước mắt, tuyệt phẩm thần nguyên đan. Ngươi, ngươi thật ngộ, yêu nghiệt, thực sự là quá yêu nghiệt. 7 tháng, ngươi chỉ dùng 7 tháng, liền lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần nguyên đan. Vô Trần có chút kích động nói, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình thật sự coi thường Diệp Viễn. Người kia, nhất định chính là trời sinh vì đan dược mà sinh. Vững chắc kiến thức cơ bản, nghịch thiên ngộ tính, đáng sợ thiên phú, để cho hắn sáng tạo một cái kỳ tích. Coi là trước đó 1 tháng, Diệp Viễn tại trấn giới bi bên trong, tổng cộng cũng liền hoa 1 năm 7 tháng. Hắn dùng ngắn như vậy thời gian, liền luyện chế ra tuyệt phẩm thần nguyên đan. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trước đây Tiên Lâm Thiên Tôn làm đến bước này cũng dùng 100 năm thời gian, Diệp Viễn sử dụng thời gian chỉ có Tiên Lâm 1%. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có quá mức kinh hỉ biểu tình. Thời gian đã qua 7 tháng, hắn chỉ còn lại có 5 tháng. Diệp Viễn lĩnh ngộ thần nguyên đan tốn hao 1 năm 7 tháng. Như vậy so với nó càng khó giải độc đan đây. Không có thời gian lãng phí. Tiền bối, thỉnh giáo ta một sao giải độc đan phương pháp luyện chế đi. Diệp Viễn nói, Vô Trần gật đầu, hắn cũng biết thời gian cấp bách, thế là rất nhanh tập trung ý chí, bắt đầu hướng Diệp Viễn giảng thuật linh dược dược tính. Giải độc đan thần cấp linh dược tổng cộng có 7 loại. Vô Trần cái này nhất giảng, chính là 10 ngày 10 đêm. Cái này 7 loại linh dược trình độ phức tạp, vượt xa Diệp Viễn tưởng tượng. Diệp Viễn rốt cuộc biết vì sao thần nguyên đan là trụ cột nhất thần đan. Bất quá Diệp Viễn luyện chế thần nguyên đan đã đánh xuống nền móng vững chắc, lại không là tên ngây ngô gà mờ. Diệp Viễn lĩnh ngộ giải độc đan tốc độ nhưng là so thần nguyên đan nhanh không biết được bao nhiêu lần. Vô Trần nhìn thấy Diệp Viễn tốc độ lĩnh ngộ, không khỏi một hồi trợn mắt hốc mồm. Hắn theo Tiên Lâm Thiên Tôn quát tháo thông thiên giới ngàn vạn năm, gặp qua thiên tài nhiều như Sang Sông Khanh, nhưng là hắn chưa từng thấy qua có người ngộ tính có thể đạt được Diệp Viễn trình độ. Diệp Viễn đan đạo thiên phú có thể dùng đáng sợ để hình dung. Suy luận, tiểu tử này lực lĩnh ngộ quả thực khó tin. Người bên ngoài tại thần nguyên đan sau đó học tập hắn đan dược sẽ tiêu phí càng nhiều khi ở giữa, nhưng là tiểu tử này cư nhiên càng lúc càng nhanh. Thần nguyên đan cho hắn mở ra thần đan đại môn, hiện tại hắn đã đi ở vừa nhảy hoạn lộ thanh thang bên trên, tiền đồ vô khả hạn lượng a. Đợi một thời gian, tiểu tử này tại đan đạo thượng thành tựu,